Chương 787, sửa đường sáng sớm ngày thứ hai, luồng thứ nhất ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào Lưu Phong trong phòng. Lưu Phong mở hai mắt ra, ngáp một cái, nhìn xem bên cạnh vị trí cũng không có người, tay sờ một cái còn có dư ôn, hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh sự tình, khoe miệng không khỏi phát họa lên một vòng tiêu dung, rời giường rửa mặt đi. Cửa bị lặng lẽ mở ra, Ni Khả ló đầu vào, vốn cho là Lưu Phong còn đang ngủ, không nghĩ tới đã rời giường. Buổi sáng tốt lành, thiếu gia. Ni Khả mặt có chút điểm đỏ, tối hôm qua là Miêu Nhĩ nương tại Lưu Phong gian phòng trôi qua đêm, nàng nửa đêm đến lại rút đi. Sớm A Lưu Phong thả tay xuống lên lông, con mắt màu đen bên trong có ý cười. Thiếu gia, ta giúp ngươi. Ni Khả liền vội vàng tiến lên phục thị Lưu Phong. Đạp đạp đạp, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nương theo lấy đế ti tiếng la, thiếu gia, ngươi rời giường sao có thể ăn điểm tâm. Cửa phòng bị đẩy ra, đế ti đầu thò vào đến, nhìn thấy mặc chỉnh tề Lưu Phong, dẫn theo tâm cu nở dê buông xuống đi. Sớm, khổ tia. Lưu Phong ôn hòa chào hỏi. Thiếu gia, sớm. Đế ti vội vàng đáp. À đế ti, ngươi đứng tại cửa ra vào làm cái gì? Miêu Nhĩ nương thanh âm từ bên ngoài vang lên. À đế ti bị dọa cùng mặt đẩy cửa phòng ra, quay đầu nhìn nói trải lấy ở mức bãi bãi tóc đen Mìn Nạ, giận trách, Mìn Nạ, ngươi dọa ta, đi đường cũng không có âm thanh. Mìn Nạ khỏe miệng run dưới, nàng đi đường đúng là không có tiếng âm, cái này đã thành một cái thói quen. Nàng theo Ngưu Giác nương bên người đi qua, cất bước đi vào phòng, nói, thiếu gia, hôm nay là muốn đi ngoài thành thị sát sao ân, đúng vậy à, xem một cái đường sửa thế nào. Lưu Phong gật gật đầu, một bên Ni Khả lưu loát giúp hắn đeo dây thừng buộc lại. Hôm nay Lưu Phong mặc là bạch sắc làm chủ, mỏng khoản hán phục, nơi ống tay áo có đám mây, áp dụng là tơ vàng dây, mà bạch sắc làm nền áo trên thân, dùng màu bạch kim sợi tơ tú có ẩn tàng hoa văn, điệu thấp lại không mất phong ca cờ hở. Mỗi lần Ni Khả trông thấy Lưu Phong quần áo, đều sẽ sợ hai thán phục chế ta cờ, là dệ phương những người kia làm không được. Mỗi một châm khoảng cách cơ hồ như đúc đồng dạng. Đi thôi, ăn điểm tâm đi. Lưu Phong cười vỗ vô Ni Khả tay, thu dọn một cái cổ áo, sau đó mang theo hai vị thú nhị nương đi phòng bếp. Ăn xong điểm tâm về sau, Lưu Phong mang theo Mìn Nạ cùng đế ti đi ra ngoài, tại chiến lang tiểu đội hộ tông dưới, ngồi lên ngoài thành xe ngựa. Đạp đạp đạp trên xe ngựa, ba người tách ra mà ngồi. Chuẩn bị lối ra đi về phía Nam Phương thương phẩm xác định sao? Lưu Phong hỏi. Những này An Lị cũng an bài, qua hai ngày hàng hóa chuẩn bị kỹ càng, Ngưu Tam bọn hắn liền có thể xuất phát. Mìn Nạ nhẹ giọng đáp. Nàng tối hôm qua đem Lưu Phong viết xong cao su kỹ thuật mang đến cho Ngưu Tam, đồng thời nói đơn giản liên quan tới đi phương Nam đóng quân sự tình. Rất tốt. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp xuống chỉ cần cao su sản xuất ra. Như vậy rất nhiều đồ vật đều có thể nếm thử. Đạp đạp đạp xe ngựa tốc độ rất nhanh, tăng thêm đường cu nở dê sửa rất tốt, chờ đến ngoài thành cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tây Dương thành bên ngoài, một đại đội nhân mã đã sớm tập kết, những người này đều là thú nhân, trong đó chỉ có một chút nhân tộc, hết thể hơn 8.000 người, đều là ngày hôm qua đế ti mang về thú nhân. Lúc này đang đợi Lưu Phong đến. Muốn cùng đi sửa đường bên kia, theo hôm nay bắt đầu bọn hắn liền muốn bắt đầu sửa đường, đồng thời lương đồng cũng là theo hôm nay bắt đầu tính lên. Những này thú nhân này đã an phận xuống tới, bởi vì ngày hôm qua bọn hắn ăn vào trong khoảng thời gian này đến nay, rất no bụng tốt nhất một bữa, cái này khiến bọn hắn rất thỏa mãn. Đồng thời an bài bọn hắn làm việc cùng dừng chân người cũng nói, chỉ cần làm việc, mỗi ngày đồ ăn đều là tốt như vậy. Mỗi tháng còn có 71, 82 mai đồng tệ lương đồng có thể cầm. Chỉ cần làm D.E.I. một năm, liền có tư cách có thể tại Tây Dương Thành, mua một bộ thuộc về mình phòng ở. Hôm qua đã được chứng kiến Tây Dương Thành thần kỳ các thú nhân, tự nhiên hết sức kích động, cũng không tiếp tục muốn đi. Ở chỗ này, bọn hắn ăn vào đời này nếm qua rất ăn ngon đồ vật, mà lại nơi này QNZ không có người coi bọn họ là làm nô lệ cùng dị loại đến đối đa y những này thú nhân bên trong, có một bộ phận người là nô lệ, cho nên khi bọn hắn trông thấy trong thành có gai thanh cửa hàng lúc, sau khi nghe ngóng là lấy làm gì, lập tức khóc thành nước mắt người, cũng cảm kích hô, có thể cứu. Đạp đạp đạp thành chủ đại nhân tới. Không biết do ai hô một câu, tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở chạy tới trên xe ngựa. Đại nhân, đến. Đội ngựa chiến lang thành viên cung kính nói. Két két Lưu Phong mang theo mìn nạ cùng đế ti, xe đẩy cửa phòng xuống xe ngựa, đi vào trước mặt bọn hắn. Đại nhân, phụ trách giữ gìn trật tự binh sĩ lập tức hướng Lưu Phong cúi chào. Lưu Phong lạnh nhạt gật gật đầu, ở phía dưới trước, vẫn là phải nghiêm túc. Hắn nhìn xem trước mặt thú nhân đội ngũ, sau đó bình tĩnh mở miệng nói, các vị, ta là Tây Dương Thành thành chủ Lưu Phong, chỉ cần các ngươi vì Tây Dương Thành làm việc một ngày, ta Lưu Phong cam đoan, các ngươi đều có thể ăn đủ no, ăn ngon, còn có chỗ ở, không cần sợ bị người chộp tới làm nô lệ. Lời nói này lập tức khiến cái này thú nhân này kích động không thôi, ăn được ngủ ngon, còn không cần sợ bị người chộp tới làm nô lệ. Mỗi một điểm cũng trực kích trong thú nhân tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Nhóm chúng ta sẽ cố gắng làm việc. Nhóm chúng ta nguyện vì đại nhân hiệu lực. Các thú nhân hô to lên, hô to hiệu chung lời nói. Cái này Ngưu Giác Nương đã xem đốc, nàng thế nhưng là biết rõ những này thú nhân kế nghệ bất tuân, bây giờ lại cũng bị Lưu Phong chết phục. Mà là Tây Dương Thành hết thảy, còn có Tây Dương Thành không khí, nhường các thú nhân cũng trên thực tế. Những này thú nhân tin phục không phải hướng hướng tại Tây Dương Thành sinh hoạt thời gian. Như vậy hiện tại, xuất phát đi sửa đường. Lưu Phong la lớn, đối với bọn hắn biểu hiện hết sức hài lòng. Đạp đạp đạp lập tức trùng trùng điệp điệp đám người hướng sửa đường phương hướng mà đi. Xây con đường này là thông hướng Somalia Thành. Đi không bao lâu liền có thể trông thấy thông hướng Somalia Thành phương hướng có đầu rộng lớn mà vương vức đại lộ. Vốn lượn hướng đường chân trời mà đi. Toàn bộ đường đều là xi măng đổ vào mà thành, độ rộng có hơn 20 mét, tương đương với địa cầu 8 la nở xe rộng như vậy hoa, thật lớn đường, mà lại tốt bình, cùng thành nội dưới đất là đồng dạng. Thật, rất cứng, dạng này đường, xe ngựa đi sẽ rất bình ổn đi. Các thú nhân sau khi nhìn thấy, lập tức kinh hô liên tục, liền liền Lưu Phong trông thấy. QNZ phi thường hài lòng. Hắn không nghĩ tới đường đã sửa dài như vậy, lại thêm hôm nay những này thú nhân, sửa đến Somalia Thành, sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian. Thiếu gia, từ nơi này đến Somalia Thành, con đường này đều muốn như thế sửa đế ti chừng lớn con mắt màu xanh lam kinh ngạc nói.